Vì bị tổn hại trong lĩnh vực thần tàng, thần ma của Lũy Bích Trận trong hình lập phương ảnh hưởng đến hoạt động của Lũy Bích Trận, thế nên bị hắn vứt bỏ không thương tiếc. Vẻ mặt của Đế Thích Thiên Lý dù nhiên uy nghiêm, nhìn hắn ngày càng tiến lại gần, trên mặt Phật Đà lộ ra vẻ vô cùng tức giận, toàn thân bốc cháy hừng hực lên lửa giận của Minh Vương. Đáng lẽ hắn có duyên với Phật Pháp, chẳng qua tình cảm trong lòng khó lòng hiểu được. Mãi cho đến khi tộc nhân bị tấn công, hắn vẫn luôn cho rằng Xích Đế Tề Hạ Du là người đã giết tộc nhân của hắn, cho nên hắn mới hướng hết tâm tư về Phật giới. Không ngờ lại là Hàn Thiên Quân ra tay giá họa cho Xích Đế. Hàn Thiên Quân, không phải ngươi muốn xem tại sao ta được gọi là Thiên Vương chiến tranh sao? Sự tức giận trên khuôn mặt của Đế Thích Thiên Lý du nhiên chỉ là một phần vạn cơn giận trong lòng của hắn. Lúc này đây, cơn giận ấy bùng lên, Phật tính của hắn, tu vi Phật đạo của hắn, toàn bộ Phật pháp của hắn, tất cả đều hóa thành Minh Vương nộ hỏa, ta thích. Cách chương